Nếu Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân có một nữ nhi. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, phụ thân nàng công vụ bộn bề, chỉ ở một lát liền rời đi. Trước khi đi có dặn dò vị phu nhân chiếu cố nàng vài câu. Sau đó cúi đầu cảm tạ. Vị phu nhân kia là Lam Thị Gia Phó, gọi là Nguyệt Phu Nhân. Cả hai vợ chồng bà đều sống ở là Lam Gia. Trượng phu của bà hiện đảm nhiệm công vụ của Lam Gia ở nơi khác. Nguyệt Phu Nhân ở lại chiếu cố các tiểu nữ hài của Lam Thị ở Vân Thâm Bất Chi Xứ. Còn hiện tại bà chỉ phụ trách chiếu cố một mình Lam Tích Vụ nàng. Nói đây là ý của Tông Chủ. Tông Chủ, bá phụ của ta. Chấm, Lam Tích Vụ ngồi trước gương. Nhìn Nguyệt Phu Nhân chải cho mình kiểu tóc xong bình kế. Chính là kiểu tóc mà các tiểu cô nương Vân Mộng yêu thích. Sau đó điểm thêm mấy cây châm ngọc lan hoa. Khiến cho khuôn mặt lạnh lùng nhỏ nhắn của nàng trái lại thêm mấy phần đáng yêu. Này là cũng với tính cách là Lam Tích Vụ đối nghịch. Nhưng bất quá Nguyệt Phu Nhân thích, nàng cũng liền để bà làm. Đúng vậy a, Tông Chủ dạo này sự tình bận rộn, còn chưa tìm được thời gian qua nhìn tiểu thư đâu. Nguyệt Phu Nhân nhìn khuôn mặt từ đầu đến cuối lạnh lùng không chút biểu tình của Lam Tích Vụ. Quả thật là giống phụ thân nàng 10 phần, đây lòng không khỏi than thở. Đúng là cha nào con nấy, cũng không hy vọng nàng cười một cái. Hai tử này mới chỉ 6 tuổi, nhưng thân phận của mẫu thân nàng lại chú định tương lai của nàng sẽ không thể bình bình đạm đạm mà qua. Nàng là nữ nhi thân sinh của Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện a. Khi ấy nếu không phải là Giang gia cùng Lam gia 10 phân tư thái ương ngạnh muốn bảo hộ đứa trẻ này thì nói không chừng năm ấy không ít người đã muốn. Đem nàng còn trong tã lót nghiền xương thành cho. Cho dù là hiện tại, bà cũng là nghe qua lời đàm tiếu của gia phó. Biết tiên môn Bách gia có bao nhiêu bất mãn với đứa trẻ này. Chỉ là ngại một nửa huyết mạch còn lại của nàng mà không dám vọng động. Trẻ con có tội gì a? Nguyệt Phu Nhân trong lòng cảm khái. Duy trì nụ cười nhìn tiểu cô nương khả ái trước mặt nói. Ngày mai đi Trúc Thất nghe giảng. Tiểu thư ngài không cần lo lắng a, Lý Băng tiên sinh rất dễ thân cận. Ngài còn có thể kết giao thêm bằng hữu. Lý Băng tiên sinh, hẳn là tiên sinh phụ trách giảng bài ở Trúc Thất. Lam Tích Vụ khẽ gật đầu. Ý là nàng biết rồi. Ngày trước nàng ở Vân Mộng, Giang Tông Chủ mặc dù không cho nàng học qua bất kỳ võ công tâm pháp gì của Giang gia nhưng thi thư lễ nghĩa là chiếu cố vô cùng tốt. Lam Tích Vụ chưa từng bất mãn điều gì với Giang Tông Chủ. Hiện tại cũng không, theo như lời phụ thân, mẫu thân nàng hại chết tỷ tỷ và tỷ phu của Giang Tông Chủ. Vậy mà hắn ta đối với nữ nhi của kẻ thù là nàng đây không đánh không giết đã coi như rộng lượng. Huống gì vị kia còn mời tiên sinh dạy mình thi thư lễ nghĩa. Không để nàng rốt đặc cán mãi. Đã là quá tốt rồi. Cập nhật chuyện nhanh tại. Tia Am Chú Yên. Xê Om. Về phần kết giao bằng hữu thì tùy tiện đi. Nàng cũng không quá để ý vấn đề này. Trong mắt nàng, Lam gia nữ tu đều là đồng dạng ấm áp ôn nhu như thỏ trắng. Bắt các nàng cùng mình. Nữ nhi của ác nhân bị tiên môn Bách gia căm hận đến mức muốn nghiền xương thành cho cùng một chỗ nghe giảng sinh hoạt đã là không dễ dàng rồi. Lam Tích Vụ khác những tiểu nữ hài khác, Nguyệt Phu Nhân đã sớm nhìn ra. Lần đầu tiên gặp tiểu công nương này, nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn không lộ thần sắc của nàng. Liền biết nàng cùng với phụ thân nàng giống nhau 10 phần. Có gì buồn bực không vui đều giấu trong lòng. Tính tình thế nào thì còn chưa biết. Nhưng tuyệt đối không giống những tiểu nữ hài mà bà từng chiếu cố. Hai tử này, giống như một con sói nhỏ trong bộ dạng tiểu bạch thỏ. Cũng không biết là có nguy hiểm hay không. Chỉ mong cùng với vị tiểu thư này hảo hảo ở chung. Nguyệt Phu Nhân không biết lần thứ bao nhiêu trong lòng thở dài. Chỉ cảm thấy trọng trách càng lớn, cách chương.